Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, từng bước ép sát. Làm Chu Hoàn hướng Lữ Kiền trận địa khởi xướng tiến công thời điểm. Diêm Hành cũng triển khai hành động, từ Viên Đàm đại doanh phía Tây chuyển rời đến đại doanh cánh Bắc. Ép thẳng tới đến Viên Đàm đại doanh trước. Nhìn đến kỵ binh bất chợt tới đến đại doanh trước, Viên Đàm quân các doanh tướng lãnh đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Viên Đàm mệnh lệnh. Thủ vững không ra, không cho Diêm Hành đột kích cơ hội, đi qua Hạ Đình chi chiến cùng Phương Dữ chi chiến. Tôn Sách dưới trướng kỵ binh chiến đấu lực đã không ai dám hoài nghi. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng, mặc kệ là Hạ Đình chi chiến vẫn là Phương Dữ chi chiến. Những thứ này thân vệ kỵ kỵ sĩ thực đều không có tham dự. Trong đại doanh tướng sĩ có thể theo doanh mà thủ, nhưng Lữ Kiền bộ cùng trung quân liên lạc thì bởi vậy bị chặt đứt. Lữ Kiền tiếp không đến Viên Đàm mệnh lệnh, cũng vô pháp đem mới nhất tình hình chiến đấu đưa đến trung quân. Rõ ràng cách đại doanh không đến 10 dặm, hắn lại thành một mình. Tuy nhiên vừa mới khai chiến, còn không có phân ra thắng bại, Lữ Kiền về tâm lý trước chịu một muộn côn, nhìn đến kỵ binh tại phía sau mình cùng cánh trái tập kết lao vụt. Hắn không thể không đem một bộ phận cường nỗ thủ cùng trường mâu thủ điều tới tiếp viện. Kể từ đó, chính diện trận thế lập tức biến đến đơn bạc không ít. Hai quân vừa mới giao chiến, đối phương thì đến viện binh. Phe mình thì không thể không theo điều chỉnh trận hình, đối những cái kia vừa mệt vừa đói, chưa tỉnh hồn viên quân binh lính tới nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, cũng không có người có thể cho bọn hắn giải thích, chỉ có thể chính mình đoán, viên quân binh lính sĩ khí lại một lần nữa gặp khó. Cùng này ngược lại, gặp Diêm Hành chạy đến tiếp viện, đối phương trận thế bất ổn, Chu Hoàn bộ sĩ khí như hồng, bốn khúc binh lính thế công càng mạnh, bọn họ cấp tốc thông qua tiễn trận ngăn chặn, bắt đầu trùng kích Lữ Kiền tiên phong trận địa, hai khúc chính diện đột phá, hai khúc công kích hai cánh, tiền quân có 2.000 người, lại bị 800 người đè lên đánh, trận thế lung lay sắp đổ, mắt thấy thì muốn phá trận. Lữ Kiền âm thầm kêu khổ, hắn đã sớm biết song phương chiến lực có khoảng cách, cũng làm sung túc chuẩn bị, thế nhưng là tại đối thủ sắc bén thế công trước mặt. Hắn vẫn là rơi xuống hạ phong, nhìn cái này tình thế, hắn rất khó hoàn thành Viên Đàm giao phó nhiệm vụ, đừng nói ăn hết Chu Hoàn bộ, có thể hay không ngăn lại hắn đều là cái vấn đề. Gặp kỵ binh chặn đánh. Lính liên lạc không cách nào đến trung quân đại doanh, cũng vô pháp cùng sau lưng phục kích Tôn Sách bộ đội liên lạc. Lữ Kiền bất đắc dĩ, đành phải sai người gõ vang trống trận, hướng trung quân phương hướng cảnh báo. Cầu viện trống tiếng vang lên một khắc này, Chu Hoàn tự mình xách đao ra trận, đối Lữ Kiền tiền quân khởi xướng nhất kích chí mệnh. Hắn cái này 300 bộ khúc trang bị càng tốt hơn. Chiến đấu lực còn ở lại chỗ này chút Giang Đông con cháu binh phía trên. Cấp tốc đột phá đối phương phòng tuyến. Ba thông trống thôi, Chu Hoàn đã đột phá tiền quân chặn đánh. Ngay sau đó hướng Lữ Kiền trung quân phát động công kích. Quách Gia xuất lĩnh 2.000 thân vệ doanh để lên. Từng bước ép sát. Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ càng ép càng gần, nóng lòng muốn thử, có chút kỵ sĩ bắt đầu nếm thử trùng kích Lữ Kiền trận địa. Bọn họ dục ngựa chạy như bay đến, vọt tới trước trận, bắn ra một hai mũi tên, lại phiêu nhiên đi xa. Bọn họ mũi tên bắn ra chuẩn, mỗi một phát đều có thể trúng đích. Nhưng càng khiến cái này viên quân binh lính khẩn trương lại là lao nhanh chiến mã mang đến áp bách. Làm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, chiến mã thân thể càng lúc càng lớn, cơ hồ chỗ xung yếu đến mặt trước thời điểm. Loại kia cảm giác áp bách là đối với mấy cái này bộ tốt hình thành cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. mỗi một lần đều là sinh tử khảo nghiệm, lúc nào cũng có thể bị đột phá. Lâm Trận chỉ huy giáo úy, đô úy Nhiệm dẫn theo chiến đao, ở trong trận vừa đi vừa về gào rú, cổ vũ sĩ khí, ổn định quân tâm. Bọn họ thanh âm rất nhanh liền khàn khàn, lộ ra không nói ra lo nghĩ, ngược lại khuếch trương đại khủng hoảng. Lữ Kiền lòng nóng như lửa đốt, một lần lại một lần mệnh lệnh gõ vang chống trận, hướng trung quân cầu viện. Viên Đàm đuổi tới cánh bắc đại doanh, trèo lên lên tướng đài, trông về phía xa chiến trường. Hắn chỉ nhìn thấy kỵ binh lao vụt bóng người, lại không nhìn thấy Lữ Kiền trận địa. Ngoài 10 dặm, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Lữ Kiền tướng đài tựa như một điểm đen, hắn không nhìn thấy phía trên chiêu bài, nghe không được tiếng trống trận. Giữa bọn hắn liên lạc đã bị kỵ binh chặt đứt, cái này cùng bọn hắn trước đó thôi diễn tình thế có chút khác biệt. Tôn Sách bị nhốt, Chu Hoàn lại không có chạy tới đầu tiên tiếp viện, hắn khoan thai tới chậm, lại làm cho Lữ Kiền lo lắng một đêm. Sĩ khí gặp khó, thể lực tiêu hao cũng so mong muốn lớn hơn. Hiện tại lại phái kỵ binh chặt đứt Lữ Kiền cùng trung quân đại doanh liên lạc, đem Lữ Kiền biến thành một mình, xem ra không giống như là đột phá Lữ Kiền chặn đánh. Tiếp ứng Tôn Sách, giống như là muốn ăn rơi Lữ Kiền bộ. Cái này khiến Viên Đàm có một loại không nói ra cảm giác quỷ dị. Chúng ta thật vây quanh Tôn Sách sao? Thế nào thấy giống như là Tôn Sách kiềm chế chúng ta 10.000 tinh nhuệ? Cho Chu Hoàn sáng tạo một cái phản sát Lữ Kiền cơ hội. Viên Đàm càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhảy lên ngựa, vội vàng chạy về trung quân, tìm tới Tân Bì, nói ra bản thân lo lắng. Tân Bì nâng cái trán, mi tâm nhíu chặt, trầm ngâm nửa ngày, cái này có khác nhau sao? Cái kia 10.000 tinh nhuệ đã nắm chặt vòng vây, sắp đối Tôn Sách khởi xướng cường công, Chu Hoàn chỉ có 3.000-4.000 người. Coi như tăng thêm này 1.000 kỵ binh cũng rất khó cấp tốc đột phá Lữ Kiền chặn đánh. Chỉ cần đánh giết Tôn Sách, coi như Lữ Kiền bộ toàn quân bị diệt, lại có cái gì có quan hệ? Viên Đàm không biết làm sao trả lời. Hắn biết Tân Bì nói rất có lý. Theo binh lực so sánh nhìn lại, Tân Bì kế hoạch này rất ổn thỏa. 10.000 tinh nhuệ, 6.000 tấm cường nỏ giống như Thái Sơn áp đỉnh, Tôn Sách căn bản trèo trống không bao lâu, đánh giết Tôn Sách về sau, quay đầu lại trợ giúp Lữ Kiền, ăn hết Chu Hoàn bộ cũng không phải việc khó gì. Viên Đàm trái lo phải nghĩ, tá trì, ta cảm thấy Lữ Kiền quá nguy hiểm, cần phải phái người tiếp viện hắn, bảo đảm không có sơ hở nào, Lữ Kiền là người có thể dùng được. Nếu như xếp ở chỗ này, quá đáng tiếc. Tân Bì cười cười, bình thản ung dung, được, vậy liền lại phái 10.000 người tiếp viện. Bất quá muốn ngừng lại một chút Chu Hoàn sau lưng, bảo đảm Chu Hoàn không cách nào thoát thân. Quách Gia hẳn là cũng tại A, nếu như có thể bắt hắn lại, vậy thì càng tốt. Viên Đàm nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở, tá trì, ngươi cùng Quách Gia đọ sức là mưu trí, Tôn Sách bại, ngươi chính là người thắng lợi. Có bắt hay không ở Quách Gia cũng không trọng yếu. Trung quân chỉ còn lại không tới 30.000 người, lại phái 10.000 gia doanh. Không chỉ có trung quân muốn toàn bộ phái đi ra, còn muốn điều một bộ phận tiền quân nhân mã. Nếu như Tôn Kiên xuất kích, chúng ta chẳng phải là hai mặt thụ địch. Tân Bì mở mắt ra, dò xét Viên Đàm liếc một chút, có chút xấu hổ, hắn thu hồi nụ cười, hạ thấp người thăm hỏi, sứ quân nói rất có lý. Là ta quá nóng vội, quên chủ yếu và thứ yếu, vậy cứ như vậy đi, để Lý Càn xuất lĩnh 3.000 người tiếp viện Lữ Kiền. Bước lui kỵ binh, gia cố trận thế, ngăn lại Chu Hoàn. Để hắn cùng Quách Gia nhìn lấy Tôn Sách bị vây chết. Sứ quân dẫn thân vệ bộ kỵ 5.000 người vây công Tôn Sách, lưu 20.000 người cho Chu Linh. đủ để ngăn lại Tôn Kiên. Có như vậy, trong tích tắc, Tân Bì muốn mời Viên Đàm cho Tào Ngang hạ lệnh, để hắn ra doanh trợ trận, tăng thêm một điểm phần thắng. Thế nhưng là nghĩ lại, ba cái chiến trường, mặc kệ cái nào chiến trường, phe mình đều có tuyệt đối binh lực ưu thế, tựa hồ không cần thiết lại để cho Tào Ngang có cơ hội lập công. Đại cục đã định, Tào Ngang phải chăng xuất kích đều không trọng yếu. Có lẽ mệnh lệnh còn không có đưa đến trong thành, Viên Đàm liền đã đánh giết Tôn Sách, liền để Trần Cung sống chết mặc bây a. Xem ta như thế nào đánh giết Tôn Sách. Viên Đàm gật gật đầu, hòa hoãn nhan sắc, phái người đến Lý Càn đại doanh truyền lệnh. Lý Càn nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất bộ ra doanh, chạy tới chiến trường. Viên Đàm cũng mang theo thân vệ doanh chạy tới Vạn An Đình, tự mình chỉ huy bao vây tiêu diệt Tôn Sách chiến đấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?